500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, tự tin lại khiêm tốn. Trừ bỏ nơi chăn nuôi những kia cán bộ, còn có rất nhiều người đang tìm Chu Du. Lục Tục, huynh đệ, đi ra uống rượu a. Lữ Tương, Chu đại ca, chuyện lần trước cảm tạ rồi. Hương Dã Nhàn Nông Sa, Công Cẩn ca, chúng ta lúc nào hợp tác một chút. Đến tiểu đệ này Nông Gia Trang Viên ngồi một chút. Ta giết lợn tể gà chiêu đãi đại ca. Bảo Lị nha, Chu Du, gần nhất rất bận sao? Thật lâu không thấy ngươi ở trong đám nói chuyện rồi. Tuyết Ni, cố lên, tiểu xưởng công nghiệp nặng. Nhìn ngươi video, rất tuyệt. Xuyên Thành quan sát, ngươi tốt, có thể phỏng vấn ngươi sao? Ma Đô huy chương vàng hàng tháng nguyệt. Quan tâm ta, private chat. Chu Du vẻ mặt nghi hoặc, những thứ này đều là ai vậy? Thật nhiều, có nhận thức hay không người đều tìm đến. Còn có bản địa cùng nơi khác phóng viên, có chính là từ A Tất nơi đó private chat Chu Du, có chính là từ trên phần mềm chat private chat, còn có chính là trực tiếp gọi điện thoại, lại hoặc là trực tiếp tới cửa. Không quản, hết thảy không quản. Chu Du một mặt phát sầu. Ta hiện tại cũng không dám về tiểu khu nơi đó rồi. Lý Nguyên ngồi ở sofa bên cạnh hái mầm đậu. Gần nhất mọi người đối thịt dê rất không thích. Đều là cỏ xanh cơm tẻ hoặc là thịt heo thịt cá. Mấy cái khác Quách Tĩnh liền ở phòng vệ sinh giết cá. Trên căn bản trừ bỏ Chu Du bên ngoài, những người còn lại đều ở là bữa tối vội vàng. Vì sao a? Lý Nguyên không phải rất rõ ràng. Chu Du thở dài. Thật nhiều người tìm đến ta. Đúng là rất phiền a. Ta nơi nào ứng phó lại đây? Những này người tìm ta, khẳng định không chuyện tốt. Ta lại không ngốc. Ta nếu là tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn, này sau đó không phải thành nhân vật công chúng sao? Lý Nguyên không giải thích được nói. Vì sao không tốt? Ta cảm giác thật nhiều người đều muốn nổi danh. Như vậy nên biết rất tốt. Chu Du cười cợt. Vừa chơi game vừa nói, nhân vật bình thường phạm lỗi lầm nhiều lắm phạt 5.000. Nhân vật công chúng phạm lỗi lầm lời nói, chính là nửa năm cất bước rồi. Lý Nguyên nói rằng, như vậy rất tốt a, ta cảm thấy rất tốt. Hiện tại Lý Nguyên bởi vì còn tuổi quá trẻ, hơn nữa không có từng trải cùng kinh nghiệm, còn không nói ra được loại kia năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn lời nói. Bất quá cũng đồng dạng là có loại kia gần như ý nghĩ. Chu Du trong điện thoại di động nhân vật lại chết rồi. Thế là buồn bực nói. Ta nhưng là lương dân. Tuyệt đối sẽ không suy nghĩ cái gì vi phạm loạn kỷ sự tình. Chúng ta hiện tại chính là biết điều làm người là có thể rồi. Hai người chính đang tán gẫu thời. Điểm, Quách Thành đi tới. Quách Thành nhìn thấy Chu Du lại nằm rồi. Liền nói. Chu tiểu ca, ngươi đều chừng mấy ngày không đi ra ngoài rồi. Không bí hơi sao? Chu Du cười nói. Ta hiện tại là tránh đầu sóng ngọn gió. Ở đây tuy rằng khó chịu một ít, thế nhưng thật thoải mái. Đi ra ngoài lời nói liền đều là phiền phức tới cửa rồi. Bởi vì gần nhất soái ca thiên đoàn quan hệ, Chu Du ở Ma Đô nhiệt độ như là nhiệt kế một dạng đi tới rồi. Có thể Chu Du lại là loại kia sợ phiền phức cùng không năng lực người. Sở dĩ đang nhìn đến danh tiếng quá lớn, chính mình lại không có năng lực tiếp nổi sau liền bắt đầu trốn. Không gặp, ai cũng không thấy, ngược lại chính là kéo. Đem nhiệt độ kéo đi qua là có thể rồi. Quách Thành nói rằng, Chu tiểu ca, ta nghe xã khu người nói rồi. Cái kia thịt dê tao bao tiệm bị rất nhiều người đánh kém bình. Có đúng không? Chu Du còn không biết chuyện cụ thể. Quách Thành ngồi ở một bên trên ghế. Nói rất chân thành. Đúng đấy. Ta vào internet nhìn. Bởi vì bị rất nhiều người trách cứ quan hệ. Tình huống bây giờ rất không tốt. Chu Du lui ra trò chơi nhìn một chút chính mình bê chạm video. Đang nhìn hơn một phút đồng hồ sau. Chu Du quả đoán lui đi ra. Ta trong khu bình luận cũng một đám người mắng ta. Hiện tại này bên ngoài nữ nhân thật là đáng sợ. Lại nói những thứ này đều là Ma Đô bản địa chứ. Thật là đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, Chu Du không tâm tư đi đồng tình ai rồi. hắn hiện tại cũng bị nữ nhân mắng. Những người kia không mắng Quách Tùng Lý Nguyên, cũng không mắng Quách Biệt, liền mắng Chu Du một người. Chu Du cảm giác rất không dễ chịu, rất khẳng định nói, xong đời rồi, ta hiện tại là bị phản phệ rồi. Khẳng định là như vậy. Quách Thành dò hỏi, Chu tiểu ca đây là ý gì? Cái gì phản phệ? Chu Du ngồi dậy đến, rất khẳng định nói, ta dùng soái ca đến làm tuyên truyền điểm, kiếm lời những kia sắc nữ tiền. Kết quả hiện tại đem ta video phía dưới bình luận khu biến thành hố phân rồi. Ai? Quả nhiên, đầu cơ trục lợi không thể làm a. Này lưu lượng tiền, kiếm lời liền không ngựa. Chu Du thở dài, hắn cảm giác mình rất oan uổng. Thật muốn là kiếm lời tiền cũng coi như rồi. Nhưng hiện tại chính mình không hiểu ra sao bị một đám người nhục mạ. Nhưng trên thực tế chỗ tốt gì đều không có cảm giác đến. Ở trong văn phòng chơi game, có địa phương nằm thổi điều hòa, có thể bữa bữa ăn thịt dê. Chu Du cảm giác mình rất không hiểu ra sao. Không hiểu ra sao liền bị một đám người hận lên. Càng đáng giận là vẫn chưa có người nào có thể giúp mình chia sẻ hỏa lực. Những kia không dùng tiền người phụ nữ đều không mắng soái ca. Liền mắng hắn. Quách Thành cảm giác hơi hơi đã hiểu Chu Du ý tứ. Tuy rằng vẫn còn có chút không hiểu, nhưng cảm giác chuyện này đều không quan trọng. Chu Du tiết tấu rất khó đuổi kịp. Quách Thành nói rằng, Chu tiểu ca, Quách Biệt chuyện bên đó làm sao bây giờ? Người nếu là không ra mặt lời nói, e sợ cửa hàng kia thật liền muốn bị trách cứ đến đóng cửa rồi. Quách Thành chờ mong nhìn Chu Du, hy vọng Chu Du đứng ra giải quyết vấn đề, nhưng mà Chu Du là không thể đứng ra đi. Hắn nếu là có Quách Tĩnh Nhan chị, đứng ra đi chỉ có thể hút fan, không năng lực sự tình, tuyệt đối không nên can thiệp vào. Chu Du nhìn Quách Thành, đóng cửa liền đóng cửa đi, quan lại mở một nhà không là tốt rồi rồi. Ngược lại hiện tại bị trách cứ chính là cái kia dân chăn nuôi tiệm. Chờ chút để Quách Biệt chính mình mở một cửa tiệm, như vậy chứng minh nhân dân cùng tin tức đều đúng rồi. Cũng không cần cả ngày phiền phức người khác rồi. Thật tốt à, Quách Thành cảm giác Chu Du nói quá đơn giản rồi. Cấp tốc nói rằng, chuyện này làm sao có thể thành. Cửa hàng đều là có danh tiếng. Thật vất vả kiên trì mở cửa tiệm. Làm sao có thể nói không liền không? Quách Thành cho là nên giải quyết vấn đề. Cho rằng kiên trì có thể giải quyết khắc phục vấn đề. Chu Du rất bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống. Hắn một tay chỉ mình mặt, biểu tình chăm chú lên. Ngươi thật sự cho rằng những nữ nhân kia là hướng về phía dân chăn nuôi hoặc là mặt của ta đi mua thịt dê sao? Quách Thành bị Chu Du này tự bạo một dạng phương thức thuyết phục rồi. Chu Du lời nói ý vị sâu xa nói rằng, kỳ thực các nơi thịt dê có thể ăn đi ra cái gì khác biệt. Trên mạng nhiều như vậy bán thịt dê, dựa vào cái gì liền đi mua xa như vậy? Chúng ta nếu vừa lúc nát tiền, bị phun bị mắng ta cũng không nói cái gì rồi. Thế nhưng ta trầm mặc về trầm mặc, hỗn loạn ta có thể không tiếp. Chu Du quyết định chủ ý không tiếp hỗn loạn. Phía sau thịt dê đồng ý bán thế nào liền bán thế nào. Ngược lại hắn là mang theo các huynh đệ muốn lui lại. Một xe thịt dê đưa xong còn có dưới một xe. Ngày hôm nay xong còn có ngày mai. Liền đám người kia còn ghi nhớ để hắn sang năm cũng giúp. Không ngừng, còn đâu đâu cũng có không nghĩ quản chuyện phiền toái. Bản thân liền sợ sệt xã giao Chu Du còn một điểm chỗ tốt đều không hưởng thụ đến. Đây không phải làm cho Chu Du nằm ngửa sao? Chuyện không giải quyết được liền không giải quyết. Thừa nhận chính mình là một cái chú lùn có như vậy khó sao? Lý Nguyên bóc mầm đậu, có chút lưu ý nói rằng, nhưng là đều không quản lời nói. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Chu Du rất tự tin nói rằng, không có chuyện gì. Ngươi phải tin tưởng thế giới này rời đi ai cũng có thể chuyển. Ô, chấm ngoặc kép, Lý Nguyên cảm thấy lời này rất có đạo lý. Chu đại ca ngươi thật khiêm tốn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.